Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2118, cửu u quá khứ. Một càng, 10 ngày sau, đế viện, trước cửa trận pháp, Nghê Thường, ta đi, Tô Trần ôm Thái Linh Nghê Thường, hôn trán của nàng, đợi đến ta tại đại thiên thế giới dựng lên căn, sẽ đón các ngươi đi qua. Ân, chủ nhân, hết thảy cẩn thận, Thái Linh Nghê Thường đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập thần sắc không muốn. Sau một khắc, Tô Trần trực tiếp đi vào trận pháp môn bên trong, mà trận pháp môn khắc độ đã sớm chỉ hướng cửu u vực. Về phần băng diễm chu tước, đồng dạng đi theo Tô Trần bên người, có điều là ẩn nấp lấy, không có người nào có thể trông thấy nó. Đại thiên thế giới, ta, Tô Trần, tới, theo trận pháp môn chậm rãi lóe lên quang mang, vận chuyển lên đến, Tô Trần tự lẩm bẩm, trên mặt nhiều một chút vẻ chờ mong, đón lấy, chính là một loại mất trọng lượng cảm giác, hoàn toàn mất trọng lượng cảm giác, trước mắt, một mảnh màu đen, vô tận đen, liếc mắt nhìn không thấy đáy đen, đế viện trận pháp môn. Là đê đẳng nhất trận pháp môn, cho nên truyền tống tốc độ cũng không nhanh, mà cửu u vực khoảng cách đế viện lại rất xa, cho nên đại khái cần khoảng 3 ngày thời gian mới có thể tới cửu u vực. Liền có mở miệng nói, cửu u vực tại tứ vân hệ bên trong sao? Không, ở đại thiên thế giới có rất nhiều vân hệ, tứ vân hệ chỉ là một cái tiểu nhân vân hệ, mà cửu u vực chỗ ở lôi quang vân hệ thì là một cái mạnh hơn tứ vân hệ một chút vân hệ. Tại lôi quang vân hệ là nắm giữ nhị đẳng thế lực. Tứ vân hệ bên trong thế lực tối cường chỉ là tam đẳng thế lực mà thôi. Chính cửu u vực đâu? Đẳng cấp gì? Mấy chục triệu năm trước, bản cô nương vẫn là vực chủ thời điểm. Ngay lúc đó cửu u vực chính là lục đẳng thế lực. Vẫn là lục đẳng thực lực bên trong gần phía trước vị trí. Bây giờ lời nói, mấy ngàn vạn năm qua đi, cửu u vực thuộc về đẳng cấp gì? Ai cũng không biết, ngươi nói một chút nha hoàn đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại nói, hắn cũng không có tu luyện, mà là muốn thông qua cửu u, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cửu u vực chuyện. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không phải sao, mặc dù Tô Trần không thích tự coi nhẹ mình, thế nhưng không phải tự cao tự đại người. Đại thiên thế giới, cũng không phải tiểu thiên thế giới. Chính mình đến trịnh trọng một chút, nàng tên là Nguyên Ngọc. Mặc dù, nàng phản bội ta, nhưng ta không thể không thừa nhận. Nàng tu võ thiên phú, tâm kế, trí thông minh, vân vân, đều là nhân tuyển tốt nhất. Sớm tại mấy chục triệu năm trước, lúc ấy, ta là quy chân cảnh, mà nàng, tuổi tác cùng ta tương tự, nhưng cũng là quy chân cảnh. Phải biết, ta là phụ hoàng sủng ái nhất con gái, cho nên, đã nhận được rất nhiều tu võ tài nguyên, mới khó khăn lắm cùng nàng một cảnh giới. Nàng tu võ thiên phú có thể nghĩ, mặt khác, nàng năng lực xử lý. Thật sự quá mạnh mẽ. Năm đó, ta không thích quản lý cửu u vực, chỉ thích chơi đùa. Tất cả sự vụ đều là Nguyên Ngọc giúp ta xử lý. Đồng thời, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cửu u chậm rãi nói. Rõ ràng, Nguyên Ngọc là của nàng địch nhân. Hận thấu xương địch nhân. Có thể cửu u nói lên Nguyên Ngọc, nhưng có nhàn nhạt kính nể. Có lẽ... Thẳng đến rất nhiều năm về sau, thẳng đến vô số sinh sinh tử tử sau đó cửu u mới hiểu được. Năm đó Nguyên Ngọc là bực nào ưu tú. Trên thực tế, ta thật sự không thích quản lý cửu u vực, càng không muốn bị trói buộc tại cửu u vực. Năm đó, nếu như Nguyên Ngọc cùng ta nói, nàng nghĩ muốn tiến thêm một bước, trở thành cửu u vực vực chủ. Ta sẽ không chút do dự đồng ý. Nàng căn bản không cần phản bội ta, đánh lén ta. Cửu u đột ngột lại cảm xúc kích động, đón lấy âm thanh lại lạnh một chút. Nếu như vẻn vẹn phản bội ta, đánh lén ta, có lẽ ta còn có thể vì nàng tìm một chút lý do. Suy nghĩ một chút, nàng đã từng trợ giúp ta, giảm bớt một chút đối nàng hận, nhưng nàng ngàn vạn lần không nên ác như vậy a. Năm đó bị nàng đánh lén phản bội về sau, nàng chẳng những đem ta nhục thân chôn vùi, còn rút ra thần hồn của ta, lấy thập cửu thiên địa yên tuyệt trận làm dẫn, xây nghiền thần hồn của ta, muốn cho ta hồn phi yên diệt, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Nếu như không phải ta có một chút đặc thù kỳ ngộ. Tô Trần âm thầm nghe, không sai biệt lắm rõ ràng. Năm đó cửu U chính là một cái đơn thuần tiểu công chúa, mà Nguyên Ngọc thực lực mạnh, thiên phú tốt, trí thông minh tốt, dù sao mọi thứ đều tốt, nhưng liền không có cửu U xuất sinh tốt. Cửu U làm Nguyên Ngọc là mình người thân cận nhất, có thể Nguyên Ngọc bởi vì ghen ghét cũng tốt, không cam tâm cũng được, hận cửu U, cuối cùng đối với cửu U xuống tử thủ, là loại kia làm lòng người rét lạnh tử thủ. Nguyên Ngọc đáng chết. Tô Trần âm thầm nghĩ tới, đáy lòng sát ý vô cùng lăng liệt. Tô Trần đã hiểu Nguyên Ngọc không cam lòng, có thể Nguyên Ngọc quá mức lấy oán trả ơn rồi, quá độc ác, thật sự đáng chết a. Trên thực tế, nếu như ta muốn báo thù, chỉ cần trở lại Thánh Hoàng Đình, đem chuyện này bẩm báo phụ hoàng, như vậy Nguyên Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ, cửu U vực cũng sẽ một lần nữa trở thành ta cửu U. Nhưng ta không thể làm như vậy, bằng không mà nói, ta sẽ để phụ hoàng thất vọng, làm cho cả Thánh Hoàng Đình thất vọng, triệt để mất đi Thánh Hoàng Đình chủ cạnh tranh tư cách. Không có tư cách, mẫu thân liền, cửu U lại nói, niệm niệm vỡ nát. Tô Trần ghi tạc trong lòng, Thánh Hoàng Đình sao? Đây chính là cửu U chủng tộc chỗ ở thế lực rồi. Hẳn là cực mạnh, vẻn vẹn cho cửu U đất phong, liền có thể là một cái lục đẳng đỉnh cấp thế lực. Có thể nghĩ, Tô tiểu tử, ta rất muốn nói nhiều rồi. Thánh Hoàng Đình ngươi tạm thời đừng nghĩ, nó là nhất đẳng thế lực, khoảng cách ngươi bây giờ còn rất xa. Cửu U có chút hối hận, tâm tình mình bên trên có sóng lớn động, vậy mà nói ra Thánh Hoàng Đình. Nàng biết rõ Tô Trần tính cách, dựa theo Tô Trần tính cách, mình ở Thánh Hoàng Đình chuyện, Tô Trần cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, khẳng định phải cùng mình cùng nhau đối mặt. Nhưng này đối với Tô Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một loại áp lực. Ân, ta biết, Tô Trần ừ một tiếng. Giai đoạn hiện nay, nhất đẳng thế lực đối với hắn mà nói, đích thật là thực sự quá xa quá xa. Nghĩ những cái kia, tăng thêm phiền não mà thôi. Thời gian kế tiếp bên trong, cửu U lại cùng Tô Trần nói rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, rốt cục muốn về cửu U vực rồi. Rốt cục muốn đối mặt Nguyên Ngọc rồi. Cho nên, tâm tình của nàng ba động rất lớn. Thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Tô Trần. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, chúng ta sắp đến rồi. Nếu như không có nhớ lầm, chúng ta thông qua trận pháp môn tiến vào cửu U vực. Đầu tiên sẽ tiến vào cửu U môn. Cửu U môn chính là cửu U vực trận pháp môn vị trí. Mỗi thời mỗi khác đều có cửu U vực một hàng vệ sĩ thủ hộ, xét duyệt từ vị diện khác mà đến người tu võ. Cửu U mở miệng nói, Tô Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy rất bình thường. Dù sao, từ vị diện khác tới người tu võ, nếu như là địch nhân đâu, nếu có cái mục đích gì đâu, vân vân, tự nhiên cần xét duyệt. Bằng không thì, tùy hiện để ngươi tiến đến, chẳng phải là để cửu U vực gặp nguy hiểm khả năng. Cửu U vừa nói xong, đột ngột một trận trời đất quay cuồng, tựa như là thoáng cái đâm vào một bức cự sơn phía trên, để cho người choáng váng. Tô Trần theo bản năng miệng lớn hô hấp, cái thứ nhất hô hấp liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm mà táo bạo linh khí lưu chui vào cái mũi của mình. Linh khí nồng đậm, khoảng chừng Vô Hận Thiên gấp 10 lần tả hữu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,